Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1314, Aiden nhật ký. Gió rét thấu xương hạc, Aiden đứng nghiêm, làm khoa học kỹ thuật dưới thế giới cao cấp công dân. Aiden có nhiều thời gian cùng tài lực, cho nên mỗi khi có mới game hí tuyên bố lúc, hắn đều sẽ trở thành nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người. Giả lập hiện thực trò chơi với hắn mà nói chính là sinh mệnh cố hương thứ hai. Hắn từng tại ma pháp thế giới ẩn núp, khổ tâm 3.000 năm chỉ vì một thanh truyền kỳ pháp trượng. Đã từng hóa thân nguyên thủy bộ lạc lãnh tụ, dẫn đầu bộ lạc một đường hướng về phía trước, từ thời kỳ đồ đá một mực phát triển đến vũ trụ thời đại. Không chút nào khoa trương, Aiden chính là một vị cao chơi. Chơi game, với hắn mà nói không chỉ là tiêu khiển, đồng dạng cũng là ký thác tinh thần. Chư thần thế giới trước nay chưa từng có chân thực tính. Nhưng chơi tính, tự do tính, thật sâu khuất phục Aiden. Hắn có loại ảo giác, nơi này không phải trong trò chơi giả lập thế giới, mà là một chỗ chân thực. Hoàn mỹ tha hương nơi đất khách quê người. Cho nên, dù là hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, hắn y nguyên đứng giống một cây ném lao, mà những người khác đã sớm run rẩy co lại thành một đoàn. Thậm chí, xoa xoa tay tại nguyên chỗ nhảy lên điệu nhảy Clarkit, mọi người chú ý nghe, nhận được trí tuệ chi thần yêu mến. Các người may mắn được chọn làm băng cùng lửa kỵ sĩ đoàn hậu bị dịch thành viên. Tại nơi này, các người sẽ tiến hành trong vòng 6 tháng đặc huấn. Sau khi huấn luyện kết thúc, biểu hiện ưu dị người trở thành kỵ sĩ đoàn thành viên chính thức. Không hợp cách người thì trở thành nhân viên ngoài biên chế. Đặc huấn chia làm 3 bộ phận. 2 tháng trước lấy huấn luyện làm chủ. Ở giữa 2 tháng lấy học tập tác chiến kỹ xảo làm chủ. Sau 2 tháng lấy thực chiến khóa làm chủ. Tại nơi này, các người đem tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Từ chức nghiệp giả đảm nhiệm huấn luyện viên. Có thể học bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi. Thành tích của các ngươi. Đem quyết định khởi điểm của các ngươi. Là trở thành nhân viên ngoài biên chế. Bị người thúc đẩy. Vẫn là trở thành kỵ sĩ đoàn thành viên. Hưởng thụ đồng đẳng với chức nghiệp giả đãi ngộ. Đây hết thảy đều muốn dùng thành tích nói chuyện. Không nên xem thường cả hai khác biệt. Nhìn xem các ngươi tả hữu. Hiện tại cùng các ngươi đứng chung một chỗ người. 6 tháng sau có lẽ chỉ có thể cho các ngươi dẫn ngựa. Lại hoặc là chính ngươi hai chân nghiêm. Cùng hắn lớn tiếng nói trưởng quan tốt. Hiện tại nói cho ta. Ngươi là muốn làm dẫn ngựa kia người. Vẫn là nghĩ bị người gọi là trưởng quan. Xuất thân chiến thần thần điện Hồng Lang Fickerman. Là băng cùng lửa kỵ sĩ đoàn tổng huấn luyện viên. Cũng là người chơi trưởng thành trước đó. Vương Húc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhân tuyển. Fickerman xuất thân Bắc Địa. Là một vị quân công quý tộc. Dũng mãnh thiện chiến. Đã từng. Hắn là chiến thần thần điện chú đóng ở gió bão bình nguyên quân đoàn trưởng. Về sau trải qua Vương Húc lôi kéo gia nhập trí tuệ thần điện. Chuyên môn vì hắn bồi dưỡng người chơi quân đoàn. Trưởng quan, trưởng quan, trưởng quan. Nhận Fickerman kích động. Các người chơi cùng kêu lên hò hét. Bọn hắn vốn là kiêu căng khó thuần hạng người. Làm sao lại chính cho phép trở thành mã phu. Trong lúc nhất thời, người chơi nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt thay đổi. Trở nên càng có xâm lược tính. Ai cũng không nói chắc được lúc này đứng tại bên cạnh mình người. Tương lai có phải hay không là mình túc địch. Aiden ở trong đó đứng mũi chịu sào. Hắn thế đứng. Hắn mặt đỏ thắm sắc. Cùng chung quanh xanh sao vàng vọt người chơi tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này cũng khó trách. Khi người chơi khác còn đang vì một ổ bánh bao phát sầu lúc. Aiden đã bằng vào tài năng của mình, thắng được một vị lão huân tước thưởng thức. Nếu là không có Vương Húc xuất hiện, chỉ sợ lại cho hắn thời gian mấy tháng. hắn chưa hẳn không thể từ vị kia không có con cái lão huân tước trong tay tiếp nhận di sản. Kết quả đại gia xem xét, chúng ta đều áo không che thân, xanh sao vàng vọt, người thế mà trôi qua sinh động, mặc dù những này các người chơi, còn không biết đứng tại người nơi này đều là người chơi. Không có một cái NPC, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn ghen ghét trong lòng. Ngươi tên là gì? Fickerman cũng chú ý đến Aiden, mang trên mặt vẻ tán thưởng. Báo cáo trưởng quan, ta gọi Aiden. Aiden ngẩng đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt có vẻ mừng rỡ hiện lên. Hắn là một cái game thủ pro, trước kia game giả lập bên trong quả lớn tương đối khá. Rất rõ ràng cao độ tự do hạ NPC, trên thực tế trí thông minh cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bọn hắn cũng có riêng phần mình yêu thích, mỗi cái lơ đãng động tác hoặc là trả lời, đều có thể ảnh hưởng đối phương đối ngươi ấn tượng. Rất tốt, ngươi sẽ là một cái hảo binh. Hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm băng cùng lửa kỵ sĩ đoàn. Thứ tư liên đội, thứ ba trung đội, thứ tư tiểu đội đội trưởng. Ta cho phép ngươi lựa chọn 6 tên đồng đội, dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ tham gia tiếp xuống tới đặc huấn. Fickerman muốn dựng nên một cái điển hình, dùng cái này đến khích lệ các người chơi lòng cầu tiến. Hắn rõ ràng quân đội chính là cỡ nhỏ xã hội, người cùng người như quả thật ngang hàng, liền sẽ không lại có người đi cố gắng, chỉ có sáng tạo giai cấp hình thành đối lập, bọn này danh con mới có thể ngao ngao kêu sông đi lên. Về phần Aiden có thể hay không cây mọc cao hơn rừng, đây không phải hắn quan tâm vấn đề. Vâng, trưởng quan. Mặc dù chỉ là tiểu đội trưởng, Aiden lại như cũ thật cao hứng. Một người chỉ có thể làm một chuyện cá nhân, 7 người có thể làm chính là cái trước mấy lần. Nhân thủ nhiều, cũng có thể sáng tạo ra càng nhiều giá trị. Chung quanh ánh mắt bất thiện hắn chú ý đến, nhưng là hắn không có hướng trong lòng đi. Không bị người ghen là tầm thường. Hắn đến nơi này cũng không phải kiếm cơm. Ngàn dặm xa bắt đầu tại Túc Hạ, hôm nay cái này một bước nhỏ, đủ để cho hắn dẫn trước người chơi bình thường mấy tháng lâu. Cường giả chính là tại một chút bên trong phân chia ra. Aiden nhật ký, thứ một ngày, hôm nay là ta gia nhập kỵ sĩ đoàn thứ một ngày. Ta tại Hàn Phong Hạ đứng nghiêm, rất nhiều người chế giễu ta tại làm vô dụng công, nhưng là ta không để ý đến. Sau 2 giờ, một cái danh hiệu vì huyết lang, tên là Fickerman huấn luyện viên xuất hiện, ta sở tác sở vi mang đến cho ta hồi báo. Ta bởi vì đứng nghiêm tư, cao sĩ khí, bị tại chỗ bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, thủ hạ trông coi 6 người. Ta cho rằng đây là một cái rất tốt bắt đầu. Ngày thứ 2, hôm nay chúng ta tiến hành đặc năng khảo thí. Cái này khảo nghiệm kết quả hỏng bét thấu. Trong chúng ta tuyệt đại bộ phận người ngay cả 10 cây số đều chạy không xuống tới. Bọn hắn thực sự là quá hư nhược. Thành tích của ta là giáp đẳng. Những ngày qua dinh dưỡng bổ sung, để ta có thể chạy đến điểm cuối cùng, trở thành 420 cái nhóm đầu tiên đến điểm cuối người một trong. Ta không có cao hứng. Bởi vì ta chọn lựa 6 tên đội viên bên trong, chỉ có một cái cùng ta chạy xong toàn bộ hành trình. Còn lại 5 trong đó, có 4 cái tại nửa đường liền từ bỏ, một người dùng ta một lần thời gian mới đến điểm cuối tuyến. Cuối cùng đành phải một cái ất đẳng. Huyết lang huấn luyện viên nói, giáp đẳng học viên có thể thêm đồ ăn, ất đẳng học viên có thể bình thường ăn cơm. Thất bại người thì lượng cơm ăn giảm phân nửa. Từ mệnh lệnh này bên trong ta không khó coi ra, ngày mai cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Bởi vì xuất thân khu ổ chuột chúng ta thực sự là quá e ngại đói bụng. Ngày thứ 3, huấn luyện vẫn còn tiếp tục. Ngoại trừ ta ra, đã có 17 người được đề bạt thành tiểu đội trưởng. 3 ngày thời gian không tính là lâu, nhưng là một ngày 5 bữa cơm ăn xuống tới, đủ để cho bọn này sinh hoạt tại trong khu ổ chuột. trường kỳ ở vào dinh dưỡng không đầy đủ hạ các thiếu niên khôi phục một tia nguyên khí. Đối với cái này ta không có mừng rỡ, ngược lại có một tia khẩn trương, bởi vì ta biết, ưu thế của ta đang bị làm hao mòn. Tại trong nhóm người này, tố chất thân thể của ta là tốt nhất, cái này cần lực tại ta lúc trước trong nửa tháng có thể ăn no. Mà bọn hắn một mực ở vào trạng thái đói bụng, ta rất rõ ràng, theo thời gian trôi qua, những người khác sẽ từ từ khôi phục nguyên khí. Đến thời điểm ưu thế của ta liền sẽ biến mất. Ngày thứ tư, hôm nay vẫn là 10 cây số Việt dã, lúc này không có người lại tụt lại phía sau. Tất cả mọi người có thể đến điểm cuối tuyến, mà ta cũng từ thê đội thứ nhất rơi đến thê đội thứ hai. Ta biết đây là vì cái gì. Tố chất thân thể của ta rất phổ thông, làm ta ưu thế biến mất về sau. Ta căn bản không đấu lại những cái kia dị bẩm thiên phú người. Hôm nay Việt dã huấn luyện dã ngoại, chạy đệ nhất là cái gọi bâu người. Hắn trọn vẹn nhanh hơn ta 2 lần, so thứ hai nhanh 800 mét, chạy tựa như một trận gió. Huyết lang huấn luyện viên nói, bâu rất có thể có đặc thù thể chất. Tốc độ chạy trốn của hắn hoàn toàn siêu việt người bình thường tiêu chuẩn. Ta hỏi bâu có hay không bí quyết. Hắn nói với ta, có người trời sinh liền sẽ chạy. Ngày thứ năm, có một vị tiểu đội trưởng bị chuyển xuống. Hắn bởi vì tại huấn luyện dã ngoại bên trong dẫm đến một khối tuyết đọng mà trượt đến. Bị trật tà giáo mà không có thể hoàn thành huấn luyện dã ngoại nhiệm vụ. Huyết lang huấn luyện viên không có nghe giải thích của hắn. Trực tiếp giải trừ hắn tiểu đội trưởng thân phận. Cũng đem đội trưởng đưa cho lần nữa chạy đệ nhất bâu. Ta cùng mấy vị khác tiểu đội trưởng sắc mặt đều rất khó coi. Lúc này chúng ta ý thức được. Tiểu đội trưởng thân phận cũng không phải là chúng ta hộ thân phù. Nó cũng có thể là lạc quỷ đòi mạng. Ngày thứ sáu, hôm nay, ta một đội viên cùng ta cãi nhau. Bởi vì mua cơm thời điểm hắn bị những tiểu đội khác người đoạt vị trí. Ta lúc ấy cũng không có ở bên cạnh hắn. Những người khác cũng không ai vì hắn ra mặt. Ta từ trong ánh mắt của hắn nhìn đến bất mãn. Hắn cho rằng ta không đủ để lãnh đạo hắn. Đây là cái để người bất an tín hiệu. Ngày thứ bảy, huyết lang huấn luyện viên lại nhận mệnh 12 vị tiểu đội trưởng. Cũng hủy bỏ 2 người đội trưởng tư cách. Trong đội ngũ lộ ra lòng người táo bạo. Không có trở thành đội trưởng người. Bức thiết muốn trở thành đội trưởng. Có đội trưởng thân phận người. Đang suy nghĩ làm sao bảo trụ vị trí của mình. Ta phát giác được. Vài ngày trước chỉ nghe lệnh ta nhóm này đội viên. Hiện tại cũng có mình bàn tính. Ta tự hỏi, có lẽ nên làm một chút gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.